căn bản không thể dựa vào bản thân tu luyện cùng lĩnh ngộ mà đột phá bài vị. Thiên Ảnh Điện tồn tại, lưu chút hy vọng, lão tổ chỉ là không còn biện pháp nào thôi. Phương Văn Kiệt thở dài, bởi vì một đường hy vọng này sẽ đem ra làm cho người ta lãng phí. Trường Ngọc Phi lạnh lùng nói, cảm xúc đột nhiên kích động hẳn lên. Vì bảo trì địa vị, ta phải không ngừng bố thí thân thể cùng vô số nam nhân lên giường, bởi vì một đường hy vọng kia sao? Chín thanh mẫu vì tranh quyền đoạt vị đều xây dựng lên thế lực của mình, dựa vào song tu quả kéo thật nhiều nam nhân nhận mã cấp tình vực, mà trong quá trình này tự nhiên phải không ngừng dâng ra thân thể mới được. Phương Văn Kiệt không nói tiếp. Trường Ngọc Phi quét mắt nhìn hắn, đột nhiên lạnh lùng cười rộ lên mà nói, có phải trong lòng ngươi đang nghĩ không phải là một dâm phụ thôi sao? Có nhiều nam nhân không phải thỏa mãn sao? Làm gì có chứ? Phương Văn Kiệt vội vàng lắc đầu. Hơn nữa, Âm Dương Thánh Giáo muôn đời cất chứa, khẳng định là có vô số bảo vật, lấy được sẽ làm thực lực gia tộc tăng lên thật nhiều. Trường Ngọc Phi, người cưỡi lên người của Phương Văn Kiệt, tay phải nhoáng lên đã xuất hiện một lệnh bài. Nàng dùng vòng cổ và xuyên qua để đeo lên. Lệnh bài vừa vặn rũ xuống giữa ngực của nàng. Ta muốn người bỏ con tiện nhân kia đi, sau đó lấy ta. Nếu không, ta sẽ đem thứ này hủy đi. Phương Văn Kiệt hoảng sợ. Nếu Hỗn Nguyên lệnh bị hủy đi, bảo tàng Âm Dương Thánh Giáo vĩnh viễn không có khả năng tái hiện, mà bốn thanh kiếm cũng không có khả năng lấy được. Thiên Ảnh Điện vĩnh viễn không mở ra được, tự nhiên sẽ không còn người nào lấy được thần phương di bảo, cũng không thể dùng vật đó mà đăng cơ làm vương. Tiểu Phi, đừng có làm loạn nữa. Hơn nữa ta đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi là tỷ muội, sau này ngươi trở về gia tộc đều là thê tử của Phương Văn Kiệt ta. Hắn vội vàng ôn nhu an ủi. Hai người không tiếp tục nhắc tới chính sự, mà chỉ khắc khẩu suốt buổi tối về chuyện tình ái lang nhăng. Sáng xế chiều hôm sau, Phương Văn Kiệt bọc lại áo choàng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Lâm Lạc mặt mày ủ ê, khối Hỗn Nguyên lệnh thứ ba hắn đã thấy được rồi, ngay trên cổ Triệu Ngọc Phi, buông xuống giữa ngực của nàng đầy đặn mê người. Nhưng vấn đề là làm sao tiếp cận bộ vị tư mật của một tinh hoàng tam trọng thiên chí tôn. Tuy từ đỉnh có thể che lấp khí tức, nhưng dù sao chỉ là khí tức cũng không phải giúp Lâm Lạc ẩn hình. Người ta còn không biết dùng lỗ tai mà nghe, dùng mắt mà nhìn sao. Tình vương tinh hoàng hơn cách nhau một đại cảnh giới. Dựa vào vũ lực cứng rắn cướp đoạt, cho dù Lâm Lạc có không gian bí pháp cũng không có hy vọng thành công được. Mà một khi thất bại, đối phương chắc chắn sẽ không đem Hỗn Nguyên lệnh bắt tại ngực mà sẽ thu vào đan điền không gian. Như vậy trừ phi có được năng lực oanh giết nàng ta, nếu không thật không có khả năng lấy được Hỗn Nguyên lệnh. Ngay cả Tinh Đế lão tổ cũng không dám nói có thể là giết chết Tình Hoàng, huống chi là Lâm Lạc. Bởi vậy con đường này hiển nhiên là không thông rồi. Vậy chỉ còn con đường cuối cùng thôi. Lâm Lạc cười khổ một tiếng, đã đi vào Âm Dương Thánh Giáo, không bán thần thật đúng là không được mà. Trong đầu của hắn bắt đầu vẽ ra một kế hoạch, đi tới trung tâm giao dịch ở trong thành. Trong này cung cấp địa phương cho tín đồ đến trao đổi vật phẩm, phi thường náo nhiệt. Có đôi khi giao dịch không chỉ là hàng hóa, lẫn nhau thấy thuận mắt cũng có thể thành tựu một đoạn nhân duyên sương sớm. Lâm Lạc thật là rêu rao đi tới, diện mạo anh tuấn, thân thể cường tráng, nhất là cỗ ý chí chiến thiền, chiến địa dâng trào lên. Nhìn vào thật giống như hạc trong bầy gà, làm cho vô số nữ tín đồ vứt mị nhãn với hắn, phóng đãng tới mức trực tiếp tiến tới xỏ bóp vuốt về chỗ yếu hại của hắn, muốn mời hắn đi tìm địa phương bí mật làm một trận đại chiến. Nhưng Lâm Lạc lại lộ ra vẻ rất lãnh khốc, đối với ai cũng thật xa cách. Tuy rằng làm những bộ phận nữ nhân khó chịu bỏ đi, nhưng lại hấp dẫn càng nhiều nữ nhân. Thế nhưng chỉ cảm thấy nam nhân này thật có cá tính, thật có phong cách. Hơn nữa, khí chất uy vũ thật làm cho người ta muốn xa vào. Các nữ nhân nhộn nhạo động tình, nhưng nam giáo đồ thì cơn tức đại thịnh. Đây là cái thứ gì? Người nhìn trúng thì cứ mang đi đi. Còn ở nơi này rêu rao làm cái gì? Làm cho bọn họ không có người nào hỏi thăm. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, chứng kiến một nam nhân dùng mạo có chút âm nhu thì lộ ra thần sắc khinh miệt. Nhất thời đem người nọ kích thích lửa giận tiêu thăng, sắn tay áo liền vọt tới. Hỗn đản, người nhìn cái gì mà nhìn? Nam nhân âm nhu vốn đã khó chịu với Lâm Đạc, còn bị hắn khiêu khích trừng mắt nhìn vài lần, tự nhiên càng thêm giận dữ. Nhìn ngươi thì thế nào? Ngươi là ai? Nhìn không được à? Lâm Đạc không chút yếu thế cất tiếng nói. Già già ngươi là người triền chữ cung. Nam nhân âm nhu nhấc ngón tay cái chỉ ngược vào mình, tư thế vô cùng ngạo mạn. Tuy rằng Âm Dương Thánh Giáo thế lực vô số, thánh nữ cùng thánh tử một đại đội, nhưng thế lực cường đại nhất vẫn là chín thánh mẫu, mà không thể nghi ngờ đại thánh mẫu Triệu Ngọc Phi chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Bởi vậy người trong Kiền Trữ Cung đi ra cũng cảm thấy mình cao hơn một bậc. Tính tới cũng là một con chó thôi mà. Lâm Đạc kinh biệt nói. Cái gì? Người dám lặp lại lần nữa không? Sắc mặt của nam nhân ẩm dù càng xem khó xem. Lâm Đạc vui vẻ cười nói. Chưa thấy qua người thích bị coi thường như vậy. Bị chửi một lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đòi mắng. Vậy được rồi, thỏa mãn người, cẩu nô tài. To gan! Nam nhân ẩm dù biến sắc. Hắn ỷ là người của Kiền Trữ Cung, ngang ngược càn rỡ đã thành thói quen, làm sao chịu nổi trêu chọc của Lâm Đạc, lập tức vùng tay phải lên trực tiếp bổ tới. Chỉ có tu vi chủ linh cảnh, làm sao đặt trong mắt của Lâm Đạc, nhưng vì kế hoạch trong lòng của mình, Lâm Đạc vẫn cùng hắn dày dừa một trận chiến, sau đó dùng một cước đem nửa thân dưới của hắn đá cho nổ tung. Bởi vì kèm theo tinh vực lực, thương thế kia thật khó có thể trị lành, cho dù chính Triệu Ngọc Phi ra tay cũng phải trả giá thật nhiều. Nam nhân ầm du kia ôm đống quần khóc thét, mà cả thị trường giao dịch đều dần dần an tĩnh lại. Thân phận của nam nhân ầm du kia tự nhiên ai cũng biết, mà Lâm Đạc còn có chút xa lạ, nhưng rất nhanh lại cũng biết lai lịch của hắn, Tần Sùng của Thất Thánh Mẫu Tần Vận Di. Đây mặc dù là hạ nhân tranh đấu, nhưng kéo lớn là mặt mũi của hai thánh mẫu, mà Lâm Đạc rõ ràng là cố ý khiêu khích, chẳng đã nhận được chỉ thị của Tần Vận Di, có phải ý nghĩa Thật Thánh Mẫu cùng Đại Thánh Mẫu sẽ có tranh chấp không? Không ai đi lên hòa giải. Ân oán giữa hai Thánh Mẫu ai dám nhúng tay? Ngài mạng quá dài ư? Tiểu tạp chủng, người chờ xem, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nam nhân âm du vượt qua đau đớn. Hai mắt tuy rằng phẫn nộ muốn phun ra lửa, nhưng không tiếp tục ra tay mà bỏ lại một câu nói rồi quay đầu bỏ chạy. Lâm Lạc vung ra một trường, lưu lại một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng trên mặt của nam nhân âm du. Nói năng lỗ mãng, đáng đánh. Người vây xem đều âm thầm nhe răng, thầm nghĩ vị này tính tình thật to gan. Bản thân hắn mắng người ta là chó, còn không cho người khác mắng hắn, bá đạo thật. Mà nữ nhân đương nhiên cảm thấy giữa hai chân một mảnh ướt át, nhưng liên lụy tới ân oán giữa hai thánh mẫu, không dám tiếp tục tiến lên cầu dẫn Lâm Đạc, miễn gặp vạ lây. Chỉ có một lúc sau, nam nhân âm du dẫn theo mười mấy nam tử đi tới. Tuy rằng dung mạo khác nhau, nhưng đều là mỹ nam. Bọn hắn đều là sủng nam trong Kiền Trữ Cung. Tuy rằng cũng giống như nữ nhân, những nam sủng kia bình thường đều chỉ có quan hệ cạnh tranh, nhưng mọi người đều là người của Kiền Trữ Cung, cộng đồng lợi ích cùng mặt mũi đương nhiên cần phải giữ gìn. Nam nhân âm du ở trước mặt mọi người bị tổn thất nặng nề, hơn nữa còn đã bị người của Thất Thánh Mẫu đánh. Nếu như không đòi lại công đạo mà trở lại, ném đi mặt mũi của Triệu Ngọc Phi, mặt mũi Kiền Trữ Cung, mặt mũi của mọi người. Bởi vậy bọn hắn lập tức xuất động mười mấy người. Trong đó còn có một chí tôn tình vương nhị trọng thiên áp trận. Chính là hắn. Nam nhân âm nhu chỉ vào Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn ngập oán giận rồi. Mười mấy người lập tức vây quanh Lâm Lạc, mà tinh vương nhị trọng thiên kia là một trắng nam tử. Dáng người khôi ngô, hai tay khoanh trước ngực, thái độ liếc nhìn đầy vẻ ngạo mạn xem thường. Số tiểu tử, xem mặt mũi Thật Thánh Mẫu. Chúng ta chỉ cần phế đi ba phần cơ thể của ngươi, chân, tay cùng thứ đồ chơi giữa chân của ngươi. Một nam tử múa kiếm cất tiếng nói, đó là chủ linh khí nên làm cho hắn mười phần tự tin. Mặt mũi của Thất Thánh Mẫu không cần đám cẩu đô tại các người cấp cho. Lâm Lạc thản nhiên nói, câu nói đầu tiên đã đem những người kia hoàn toàn đắc tội. Nhất thời trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ tức giận, vốn vì tranh mặt mũi mới đi ra, nhưng bị Lâm Lạc châm chích. Cả nhóm đều cảm thấy tức tối, ánh mắt giống như có thể ăn thịt người. Còn mẹ nó chứ, đúng là miệng thiếu đánh mà, làm thịt hắn, có chuyện gì Đại Thánh Mẫu sẽ chống đựng cho chúng ta. Nam nhân dùng kiếm quát to một tiếng, vung trường kiếm sồng lên trước tiên. Hắn vừa động thủ, ngoại trừ tinh vương nhị trọng thiên, những người khác đều tế ra linh khí công kích tới, mỗi người đang sát khí cả. Lâm Lạc cười lạnh, đột nhiên hai chân bắn ra, một mảnh vỡ vang lên. Mười mấy người đều giống như nam nhân âm nhu đều bị đá phát nổ nửa thân dưới, cả đám đều nằm trên mặt đất gào khan. Đối với bọn hắn mà nói, diện mạo anh tuấn cộng thêm công phu trên giường là vốn liếng của bọn hắn. Hiện tại nam can bị phế, Triệu Ngọc Phi còn nhìn bọn hắn hay sao? Cố nhiên vì mặt mũi, Lâm Lạc nhất định sẽ bị Triệu Ngọc Phi nghiêm trị, nhưng bản thân bọn hắn cũng bị hủy thôi. Thì ra là giả trừ ăn thịt cọp, Tinh vương nhị trọng thiên cao thủ cười lạnh một tiếng. Lên tu vi tinh vương cấp, đi kỳ dễ linh cảnh tiểu bối, không thấy là mất mặt sao? Người muốn thay bọn hắn xuất đầu sao? Lâm Lạc mỉm cười nhìn đối phương, nghĩ thầm nếu đem người này oanh tàn, như vậy có thể khiến cho Triệu Ngọc Phi chú ý không? Bản tôn sẽ cho người biết, cách gì là nói vậy sẽ có sai lầm. Trang Nam hừ lạnh một tiếng, quyền phải vươn ra, tinh vực lực tập trung lên tắm tay của hắn, tàn ra khí tức làm người ta sợ hãi. Đi ra bản tôn một trận chiến. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Lạc tùy tay trấn áp qua một trường. Cuộc chiến giữa tinh vực cấp nghiêm cấn tiến hành trong thành thị. Tiểu tử ngươi muốn kéo bản tôn xuống nước sao? Trang Nam kia không khỏi thất sắc. Trong giáo quy nghiêm cấm chí tôn tinh vực cấp đánh nhau trong nội thành. Tuy rằng trong thành có cấm chế bảo hộ, nhưng nếu tinh vực cấp chiến đấu sẽ tạo thành phá hư không hề nhỏ. Hắn nghĩ tới Lâm Lạc muốn dùng quy định này hại hắn, làm cho hai người cùng nhau bị phạt. Trấn áp người chỉ cần nhấc tay, căn bản không gọi là chiến đấu. Lâm Lạc cười khẽ, một trường vẫn chụp tới. Lục Trường Nghiêm Phi Dương tiến vào tinh hoàng, Lâm Lạc cũng đột phá 6 môn công pháp cùng một lúc. Khi đó hắn có thể lực áp đối thủ. Tuy rằng Nghiêm Phi Dương còn chưa vượt qua lôi kiếp, khuếch trường tinh hải cũng không phải tinh hoàng chân chính. Nhưng Trang Nam chẳng qua chỉ là tinh vương nhị trọng thiên, càng không phải kỳ tài ngút trời. Tinh hải rộng được bao nhiêu, làm sao là địch thủ của Lâm Lạc được? Oanh một tiếng, một mảnh tro bụi bay lên. Trang Nam bị Lâm Lạc không chút khoan nhượng đánh té trên mặt đất, toàn thân mạch máu nứt toác ra, đại lượng tử huyết cuồng bắn đã bị thương nặng. Đối với người của Âm Dương Thánh Giáo, Lâm Lạc không hề có nửa điểm thương hại. Tà giáo này trong quá trình truyền thừa đã vô cùng bại hoại, hoàn toàn ném xa tôn ti của Âm Dương Tán Nhân ngày trước. Những người này trên tay người nào không lây dính vô số máu tươi của người vô tội, cho dù chết 10 lần cũng không có gì là quá mức. Mọi người đều hoảng sợ. Phải biết rằng Tráng Nam kia chính là tình vương nhị trọng thiên, nhưng còn không phải là địch thủ của Lâm Lạc. Suốt cả này, chẳng lẽ là tinh hoàng sao? Ây da, nếu thật thánh mẫu có được thêm một vị tinh hoàng tương trợ, vậy thế lực sẽ tăng lớn. Đại thánh mẫu sở dĩ có thể độc đoán, chính là bởi vì nàng có được hai tinh hoàng thánh tử tương trợ. Mà thất thánh mẫu tuy rằng chỉ có một trợ lực, nhưng muốn nhảy thành thế lực đứng thứ hai sau đại thánh mẫu không có vấn đề gì. Lâm Lạc dùng một cước dẫm xuống, đem nam căn của tinh vương nhị trọng thiên kia phế đi. Tuy những người này là phi tần, nhưng tu luyện thuật thái bộ, không biết đã gây hại bao nhiêu nữ tử vô tội bên ngoài, không thể giết người nhưng có thể phá hủy nam căn của bọn hắn. Mọi người càng thêm hoảng sợ, các nam nhân vội vàng dùng hai tay bảo hộ nửa mình phía dưới, sợ Lâm Lạc có thói quen đá bạo nam căn của người khác. Trong lúc nổi hùng tính, đem cả nam căn của mình cũng phế đi. Phải biết rằng vị này chính là tinh hoàng đấy, gây ra nóng này, hắn có thể tùy thời vỗ mông chạy lấy người. Dù đại thánh mẫu cũng chỉ có thể đánh bại mà không thể giết chết hắn, cùng cảnh giới rồi. Trừ phi là tình vương giả trong võ đạo như Lâm Lạc hay là Nghiêm Phi Dương, bình thường rất khó giết được một đối thủ đã một lòng muốn chạy trốn. Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng, xung quanh là nhóm nam sùng kiền trữ cung đang oa oa kêu rên, đau đớn sâu tận xương tủy. Không phải nói nhẫn liền có thể nhẫn được. Tình huống như vậy luôn kéo dài nửa canh giờ, sau đó mới thấy một tuấn nam sắc mặt khó xem đi tới, hướng Lâm Lạc cất tiếng nói. Đại thanh mẫu muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Trong lòng của Lâm Lạc cười thầm, cá đã cắn câu rồi. Không để ý ánh mắt của người xung quanh, Lâm Lạc đi theo người kia tới kiền trữ cung, hướng chủ điện. Mà người kia đại khái rất khó chịu đối với Lâm Lạc, không hề nói một câu với hắn. Không bao lâu, hai người đi tới chủ điện, chỉ thấy Triệu Ngọc Phi đang ngồi trên vương tọa. Xung quanh là một đám hòa mỹ nam, có người ôm chân nàng, có người đút rượu ngon hoa quả. Nhìn thấy Lâm Lạc đi tới, những mỹ nam kia đều lộ biểu tình chán ghét. Bọn họ cùng chung mối thù, tự nhiên không thích hắn. Bạch Thù Minh, người thật to gan, ngay cả người của bổn thánh mẫu cũng dám đánh à? Triệu Ngọc Phi híp mắt, tựa hồ đang say đắm hưởng thụ, không biết nàng có ảo tưởng đem những nam nhân này nghĩ thành Phương Văn Kiệt hay không. Với thủ đoạn của nàng, muốn điều tra thân phận của Lâm Lạc không hề khó khăn. Lâm Lạc mỉm cười, đúng mực mà nói, đây chỉ là hạng người A-dua nịnh hót, chỉ biết vài câu qua loa, căn bản không thể thầy thánh mẫu phần ưu giải nan, cũng không cách nào chân chính thỏa mãn được thánh mẫu. Triệu Ngọc Phi sừng sốt, đột nhiên cười lên khanh khách, run rẩy hết cả người, bộ ngực mẩy phập phồng làm cho người ta không tự chủ được dục hỏa nổi lên, muốn đem nàng gục xuống, hùng hăng chiếm đoạt nàng. Đây là một nữ nhân vô cùng bị lực, khó trách lục trương Âm Dương Tán Nhân